trực giác nói cho hắn biết có chuyện gì đó đang xảy ra ở đây, nhưng cụ thể là chuyện gì thì hắn không dám quay đầu nhìn lại. Nhưng hắn không thể không quay được. Nhưng vừa quay đầu thì thiếu chút nữa hắn đã rơi khỏi lưng ngựa. 1, 2, 3, 4. Tất cả ngựa đều có mặt ở đây, không thiếu con nào, nhưng người trên lưng ngựa thì đã biến mất không dấu vết. Trong một giây đó, dường như người trên thế giới này đều biến mất không một tiếng động. Người đâu? Trán Hứa Tứ Hải bắt đầu lấm tấm mồ hôi, mắt đảo quanh bốn phía cố gắng tìm chút dấu vết mong manh. Hắn biết hắn gặp rắc rối rồi, mà rắc rối này còn không nhỏ nữa. Cố gắng níu kéo chút uy phong, quất quất roi ngựa, gào rít, là ai? Là ai làm vậy? Là người là ma thì cũng ra đây. Hứa Tứ Hải, ta mà sợ ngươi thì ta không phải hảo hán. Nói như vậy thôi nhưng trong lòng hắn thì sợ lắm. Hắn đang cố dùng mấy câu nói để cố che đi nỗi sợ này. Ngươi không sợ, vậy thì tốt. Một giọng nói lạnh lẽo không biết từ lúc nào vang lên từ trước mặt Hứa Tứ Hải. Hứa Tứ Hải quay ngoắt đầu lại, không biết hắn có bị hoa mắt hay không mà mới đấy đã xuất hiện một người. Người này dáng người cao lớn, khuôn mặt thanh tú, tuổi cũng không nhiều, đặc biệt đôi mắt sáng như sao trời. Hai tay khoang trước ngực nhìn Hứa Tứ Hải như nhìn một người chết. Hứa Tứ Hải hít một hơi thật sâu, giọng khàn đặc, là ngươi? Là ta? Sao ngươi lại ở đây? Vậy sao ngươi lại ở đây? Người đó không ai khác chính là Tần Vô Song vừa kịp đến, bây giờ đang đứng đây thản nhiên hỏi lại Hứa Tứ Hải. Hắn đến đây chẳng mất bao nhiêu thời gian, vẫn còn kịp bày trò ma quỷ dọa Hứa Tứ Hải, hạ từng tên một đi theo hắn. Hứa Tứ Hải giận đến phát nghẹn, rít lên trong miệng. Ngươi cần biết ta đến đây làm gì? Chịu chết đi, thằng danh. Muốn động võ? Tần Vô Song cười nhà, túm chặt cương ngựa. Động võ? Hứa Tam Lập còn chưa làm được nói chi là ngươi. Nói đoạn dùng lực, túm Hứa Tứ Hải ném xuống ngựa dẫm chân lên ngực hắn. Chưa hết, hắn còn điều khiển cho ngựa lộn đi lộn lại, biến Hứa Tứ Hải thành một đống thịt nhão. Rồi một tay ném thi thể hắn lên ngựa, dẫn đoàn ngựa đến ao cá. Nếu như bọn người Hứa ra tìm điền sản nhà Tần ra khó như vậy thì ao cá không cần phải nói, vì vị trí của nó còn heo hút hơn rất nhiều, không khéo người với ngựa bây giờ vẫn còn lạc ấy chứ. Trên con đường bên ngoài trấn Đông Lâm, toán người Hứa ra đã đốt thành công tất cả các cửa hiệu của Tần ra, lửa bốc ngút trời. Đang định đi đến xưởng ép dầu đốt tiếp thì đột nhiên nghe thấy người của Tần ra trang phóng ngựa tới. Cánh này của Hứa gia chỉ là những chân võ cảnh nhị đẳng nên nhìn thấy Tần Liên Sơn đích thân đưa ngồi đến thì hoảng sợ vô cùng, bỏ chạy tán loạn, không dám nghênh chiến. May mà Tần Liên Sơn vốn đã có suy nghĩ dập lửa trước nên chỉ vội vã ra lệnh, cắt đứt nguồn hàng, ngăn chặn ngọn lửa, những thứ đã cháy cứ mặc kệ nó, tránh để bị thương. Chỉ cần tổ đường Tần gia vẫn còn là Tần Liên Sơn đã mừng lắm rồi. Chuyện cửa hiệu bị đốt ông vẫn còn có thể lo được. Cử người sang bên xưởng ép dầu kiểm tra thì được báo về, tộc trưởng, xưởng ép dầu vẫn an toàn, chưa bị xâm nhập gì. Tần Liên Sơn gật đầu, tốt, rồi đích thân chỉ huy dập lửa, cứu nguồn hàng. Một lúc sau những thành viên còn lại của gia tộc cũng đến tập trung. Gia đình Tần gia vốn nhiều, lại thêm Tần gia xưa nay sống ôn hòa nên hàng xóm láng giềng thấy cửa hiệu nhà Tần gia cháy thì cũng mang chậu ra cứu giúp. Thông tin cửa hiệu Tần gia bị cháy lan truyền nhanh chóng khắp trấn Đông Lâm, ai ai cũng khẩn trương như chuyện nhà mình. Tần Liên Sơn nhìn thấy cảnh này, xem chừng cảm động lắm, hai mắt hoe hoe. Nhanh, cứu hỏa cho ta. Lúc này bên kia đường xuất hiện một tốp người ngựa, tốp người này đều đã qua huấn luyện nên sức đương nhiên cũng mạnh hơn người thường gấp trăm lần. Bọn họ là một hàn môn khác của trấn Đông Lâm, Hồ gia. Gia tộc của Hồ Tư Ngôn, và tín hiệu này cũng là một tín hiệu rất rõ ràng. Hồ gia đã chấp nhận vị trí hào môn của Tần gia ở trấn Đông Lâm nên đưa người ngựa đến trợ giúp Tần gia. Người đông sức lớn, hỏa lực có mạnh đến mấy rồi cũng bị dập tắt. Tần Liên Sơn nhìn lại toàn bộ mọi thứ rồi chắp tay nói với mọi người, chư vị, đại ân này không lời nào nói hết. Liên Sơn nguyện ghi tạc trong lòng, chờ hôm nào Tần gia trang mở tiệc. Mời chư vị hàng xóm láng giềng đến tham dự. Được. Tần gia vạn tuế. Tiếng reo hò làm rung động cả bầu trời trấn Đông Lâm. Không biết bên Vô Song thế nào rồi. Tần Liên Sơn nghĩ thầm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 066, nguyện làm đấu khuyển. Phía đông dần lộ ra những tia sáng trắng, xua tan sự im lặng của bóng đêm, một ngày mới lại bắt đầu. Tần Liên Sơn cả đêm không ngủ dẫn theo một đoàn người chờ sẵn ngoài cửa. Xa xa, trên con đường lúc buổi bình minh truyền đến những tiếng vó ngựa lộc cộc lộc cộc. Người của Tần gia bắt đầu reo hò, thiếu gia, quả nhiên là thiếu gia. Thiếu gia đã trở về. Tần Vô Song cưới trên lưng con ngựa dẫn đầu, sau lưng còn có chừng 30 con tuấn mã nữa, trên lưng mỗi con lại trói một người, tất cả đều là người của Hứa gia. Hơn nữa tất cả đều còn sống. Không phải Tần Vô Song không muốn giết người, hắn để lại, ắt phải có lý do. Đến đầu đường, Tần Vô Song nhảy khỏi ngựa bắt đầu xuống dắt bộ. Đây là cách thể hiện sự tôn trọng với cha hắn, đồng thời cũng là sự tôn trọng với người trong tộc. Những người này đã phải chiến đấu cả đêm, bây giờ lại đứng đây chờ hắn, tuyệt đối xứng đáng cho hắn tôn trọng. Phụ thân, Hải Nhi đã làm tròn nhiệm vụ. Tần Vô Song đến trước mặt Tần Liên Sơn, mỉm cười nói, biểu hiện vô cùng thoải mái. Khó mà tìm thấy trên mặt hắn bất cứ dấu hiệu gì của sự mệt mỏi hay lo lắng. Tựa như cả đêm qua hắn được nghỉ ngơi trong nhà và bây giờ mới đi luyện tập buổi sáng về vậy. Hai cánh người Hứa gia, tổng cộng 31 người, tất cả đều ở đây. Tần Liên Sơn mừng rỡ, tốt, làm tốt lắm, tốt. Phía sau mọi người cũng vỗ tay rào rào, ai ai cũng vui mừng phấn khởi. Cảm xúc này xuất phát từ tận tâm can, nhìn mặt họ, hoàn toàn không thấy sự giận dữ hay mệt mỏi của đêm qua. Tất cả chỉ còn sự thân thiết, sự tự hào xen lẫn hy vọng. Tần gia lại quay trở về làm một hào môn, nói theo một cách khác, bọn họ bây giờ đã là hộ vệ của một gia tộc hào môn, nước dâng đến đâu thuyền cao đến đó. Trong mật thất Tần gia, ruột gan cẩu thánh đang nóng như lửa đốt. Bị Tần Vô Song đe dọa, có lẽ hắn đã chảy hết cả chậu mồ hôi hột rồi ấy chứ. Nhưng Tần Vô Song lại chẳng thèm nói gì, chỉ mỉm cười mân mê chiếc chủy thủ trong tay, thỉnh thoảng lại hơ qua hơ lại trên lửa. Xung quanh chủy thủ còn có những vệt sáng mờ mờ, khi xoay tạo nên những ánh sáng xanh kỳ dị. Cẩu thánh toàn thân nổi hết da gà, tóc tai cũng dựng ngược. Hắn chẳng thể nào đoán được tên tiểu tử Tần gia này rốt cục định giở trò gì. Cuối cùng không tiếp tục chịu đựng được, hắn bắt đầu khóc lóc khổ sở, cất giọng van vỉ, Tần thiếu gia, ngài đại nhân đừng chấp tiểu nhân. Cẩu thánh tôi có mắt không thấy Thái Sơn, là tôi đánh giá nhầm người, là tôi đê tiện, ngài đánh tôi đi, đánh tôi đi. Tần Vô Song mỉm cười không nói, quay sang liếc cẩu thánh một cái, khóe miệng nhếch lên một tia cười kỳ dị. Tần thiếu gia, tôi biết ngài không giết tôi nhất định có lý do của ngài. Nếu như có chỗ nào dùng được, ngài cứ nói, dù phải nhảy vào lửa, tôi cũng xin làm. Tần Vô Song vỗ đùi cái đét, tốt, nói đúng trọng tâm rồi. Cái chủy thủ này là ta lấy được trên người Hứa Tứ Hải của Hứa gia đấy, bên trên còn bôi thêm độc dược nữa. Nếu như ta rạch lên người ngươi một nhát, ngươi sẽ co giật toàn thân, sùi bọt mép suốt 3 ngày 3 đêm rồi sau đó mới chết. Ngươi có muốn thử không? Đừng, đừng mà. Tần thiếu gia, ngài muốn tiểu nhân làm gì? Tiểu nhân lập tức đi làm, đảm bảo khiến ngài vừa ý, đảm bảo không làm mất mặt Tần gia. Ừ, ngươi nói Hứa gia chạy trốn cả đêm định sang bên Đại Ngô quốc, phản lại Bách Việt quốc. Tin tức này là do ngươi tự bịa ra, hay sự thật đúng là như thế? Đúng, đúng là có chuyện này. Cẩu thánh cuống quýt, làm sao tiểu nhân có thể bịa ra được? Hứa gia dù sao cũng chỉ là một hào môn nhỏ bé, muốn phản bội Bách Việt quốc để sang với Đại Ngô quốc bọn chúng vẫn chưa đủ tư cách. Không lẽ phía sau vẫn còn có gì lớn hơn? Tần Vô Song dẫn dắt câu chuyện một cách chậm chạp. Cẩu thánh nhăn nhó khổ sở, chuyện này thì tiểu nhân quả thực không biết. Ngươi không biết? Tần Vô Song hạ thấp giọng, chuyện này không biết, chuyện kia cũng không biết. Xem ra giữ ngươi lại chỉ lãng phí lương thực, chẳng có tác dụng gì. Cẩu thánh thấy tình hình có vẻ không ổn, vội vã van xin, Tần thiếu gia, để tiểu nhân nghỉ thêm đã. Xin cho tiểu nhân nghỉ thêm đã. Tần Vô Song mỉm cười thâm hiểm, vậy ngươi nghỉ cho tốt vào, thời gian dành cho ngươi không còn nhiều nữa đâu. Cẩu Thánh là kẻ thông minh, đương nhiên sẽ nhận ra dụng ý trong câu nói của Tần Vô Song nên đánh liều nói. Tiểu nhân nhớ là trong thời gian gia tộc luận phẩm, Tây Môn Thiên của Tây Môn Đại Việt chỉ ở bên trong Hứa Phủ. Không biết bọn họ định cấu kết làm điều gì? Không biết cấu kết làm gì? Ngươi không biết thật chứ? Tần Vô Song thong thả lắc qua lắc lại chiếc chủy thủ trước mặt Cẩu Thánh. Nghĩ ra rồi, nghĩ ra rồi. Cẩu Thánh hồn siêu phách lạc, rối rít kêu lên. Theo tình báo của tiểu nhân thì đầu mối và chỗ dựa để Hứa gia sang Đại Ngô quốc chính là Tây Môn Đại Việt. Tây Môn Đại Việt sao lại gợi ý chuyện này cho Hứa gia? Chuyện này. Cẩu Thánh do dự trong giây lát nhưng nhìn sát khí lóe lên trong mắt Tần Vô Song liền vội vàng trả lời. Không dám chậm trễ, hình như Tây Môn Đại Việt cũng có ý định muốn phản lại Bách Việt quốc nên mới dụ cho Hứa gia đi mò đường trước, chuẩn bị cơ sở. Dường như Tần Vô Song vẫn chưa hài lòng với câu trả lời này, lắc lắc đầu, động cơ, việc này có động cơ gì không? Tây Môn Đại Việt ở Bách Việt quốc dù sao cũng được xếp vào hàng thập nhị Đại Việt, quyền cao chức trọng, thì có động cơ gì để phản bội Bách Việt quốc chứ? Cẩu Thánh toát mồ hôi hột, hắn đương nhiên là hiểu Tần Vô Song muốn hắn đi sâu vào chuyện Tây Môn Đại Việt. Hắn cũng sợ Tây Môn Đại Việt trả thù nhưng trước mắt mạng sống vẫn hơn, chỉ cần trả lời không tốt là đầu lìa khỏi cổ. Cách Tần Vô Song giết bọn người nhà Hứa ra hắn đâu phải không nhìn thấy. Tần Vô Song muốn giết hắn, dễ như trở bàn tay. Cẩu Thánh cố vắt óc suy nghĩ rồi đột nhiên nảy ra một ý, vội vàng nói, Đại Ngô quốc cũng giống Bách Việt quốc chúng ta, đều là công quốc trung phẩm, hai nước chinh phạt lẫn nhau, mâu thuẫn trùng trùng. Thế thành nước với lửa, hai nước vì muốn thôn tính lẫn nhau, mấy trăm năm nay không biết đã dở biết bao thủ đoạn. Tây Môn Đại Việt có lẽ đã có hiệp ước ngầm với Đại Ngô quốc, nội ứng ngoại hợp. Nếu thành công, địa phận Đại Ngô quốc được mở rộng, tài nguyên gia tăng, sẽ được nâng lên làm công quốc thượng phẩm. Còn Tây Môn Đại Việt sẽ được sắc phong làm ngoại tính vương tộc, thống lĩnh địa giới Xích Mộc lĩnh. Tần Vô Song vỗ tay cười lớn. Quả không hổ là kẻ sống dựa vào cái miệng, tên Cẩu Thánh này chỉ cần há miệng ra là đã có thể nói sằng một phen. Loại người này giết chỉ tổ bẩn tay nhưng nếu biết cách sử dụng thì sẽ trở thành một con chó điên biết cắn người, mà một khi đã cắn thì ngập xương. Được, nhìn ngươi biểu hiện cũng không tệ, ta sẽ tạm tha cho cái mạng chó của ngươi. Ngươi ở đây suy nghĩ thêm lựa chọn thế nào mới là thông minh nhất. Tần gia chúng ta bây giờ không thiếu người, chỉ thiếu một con chó biết cắn người thôi. Trách nhiệm của con chó này không phải người bình thường nào cũng có thể làm được. Đương nhiên là Cẩu Thánh hiểu được hàm ý ẩn chứa bên trong câu nói này rồi nên vội vàng ngã lăn xuống đất, giơ tay lên trời. Tần thiếu gia, tiểu nhân đồng ý, tiểu nhân nguyện làm thân châu ngựa. Ngươi, Tần Vô Song cười nhạt hỏi, ngươi làm được không? Làm được, làm được. Từ hôm nay tiểu nhân sẽ là con chó trung thành của Tần gia. Chủ nhân bảo cắn ai, tôi sẽ cắn người đó. Lời hay ý đẹp thì ai chẳng nói được. Tần Vô Song lạnh lùng, đương nhiên, nếu ngươi muốn làm tay sai cho Tần gia chúng ta thì cũng phải làm tốt việc gì đó, coi như thử việc đi. Vâng, vâng, thiếu gia muốn tiểu nhân làm việc gì ạ? Cụ thể là chuyện gì thì ngươi cứ chờ mệnh lệnh. Nguyên tắc của một con chó là vĩnh viễn làm theo khẩu lệnh của chủ nhân, không được tự ý, không được tự ra vẻ thông minh, càng không được có hành động phản bội chủ nhân, ngươi làm được chứ? Được. Nếu ngươi đủ thông minh, ta tin là ngươi làm được. Vẫn là câu nói đó, nếu tận tâm với Tần gia thì cả đời này ngươi sẽ được ăn sung mặc sướng, tiền hô hậu ủng, nhưng nếu có ý định làm phản, ta chỉ cần giơ một ngón tay thì chín đời nhà ngươi đừng hòng toàn mạng. Vừa ra uy vừa ban lộc, đây là cách khống chế thủ hà không hài lòng tốt nhất. Bây giờ Tần Vô Song đã thể hiện thực lực của mình, còn Tần gia thì cũng lên được hào môn, những ân trạch vừa nói, đương nhiên chẳng ai dám nghi ngờ. Tiểu nhân xin thề, cả đời này sẽ trung thành cùng Tần gia, nếu tiểu nhân hài lòng, thì sẽ bị trời tru đất diệt. Vạn tiễn xuyên tim, toàn tộc chết đi không nơi chôn cất. Tên Cẩu Thánh này còn lanh hơn khỉ, cách nhìn người của hắn cũng hơn hẳn kẻ khác. Theo những gì hắn quan sát thì tiền đồ của Tần Vô Song này khó có thể đoán được. Tây Môn Đại Việt thì có làm sao chứ? Một thiếu niên võ đồng thất đẳng, thế nhưng cả một hào môn Hứa gia còn không đánh thắng được hắn thì giới hạn của hắn ở đâu? Tiền đồ của hắn, Tây Môn Đại Việt làm sao sánh nổi? Thỏa hiệp với Tần Vô Song song, cậu thánh sớm đã lãnh ngộ được thủ đoạn của tiểu tử này, khỏi phải nói, hắn hoàn toàn khâm phục khẩu phục. Kiểu người này, trong lòng cậu thánh địa vị đương nhiên càng lúc càng cao, thủ đoạn này, tâm tính này, khí độ này, cậu thánh chưa bao giờ thấy được ở bất cứ gia chủ quý tộc nào trong quận La Giang. Cho dù là Tây Môn Thiên của Tây Môn Đại Việt, biệt hiệu thanh niên đệ nhất cường giả Nam Vân Châu, nếu so với người này thì cũng thật khập khiễng. Người này sẽ không bao giờ chịu làm một con cá trong ao. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 067. Kế hoạch cậu thánh quả là một con chó điên hợp tiêu chuẩn. Chỉ ít là trên phương diện cắn người hắn cũng thể hiện được sức chiến đấu mà một con chiến khuyển cần có. Chuyện Hứa gia phản bội Bách Việt quốc qua cái miệng của hắn đã được tuyên truyền khắp nơi, toàn quận La Giang đâu đâu cũng biết. Thậm chí quan phủ đã phải lập tức sai người đến Tần Gia Trang để tiếp nhận nghi phạm. Cả gia tộc Hứa gia trên có tộc trưởng Hứa Tam Lập, dưới có gia đình, còn sống tổng cộng 32 người, hơn 20 người thiệt mạng. Ngoài ra vẫn còn 16 tên sau khi đốt cửa hiệu đã bỏ chạy mất dạng nữa. Đừng đừng là hào môn Hứa gia chỉ sau một đêm đã trở thành những kẻ có tội, mà lại còn là tội chết nữa. Trên người bọn Hứa gia còn thu được thư tín của một đại phiệt nào đó của Đại Ngô Quốc gửi cho tộc trưởng và trưởng lão Hứa gia. Ngoài ra còn có thêm bản đồ chạy trốn, tất cả đều là vật chứng. Vây hãm trang viên hào môn Tần gia, tấn công quý tộc Bách Việt quốc với mục đích xấu. Tất cả người của gia tộc Tần gia đều là nhân chứng. Nhân chứng vật chứng đầy đủ, quan phủ lập tức phá án. Đương nhiên chẳng cần mất quá nhiều công sức. Chỉ cần dùng chút đại hình là đám con cháu không có cốt khí của Hứa gia đã lập tức chiêu cung. Tất cả vấn đề từ to đến nhỏ đều được trình bày ra hết. Quan phủ quận La Giang lập tức gửi công văn cho tất cả các châu quận của Xích Mộc Lĩnh, thỉnh cầu quan phủ các nơi giúp đỡ chóc nã phản tặc. Như vậy, đám người còn lại của Hứa gia khó lòng chạy thoát. Hơn nữa lộ trình bỏ chạy cũng đã bị lộ. Quan phủ chỉ cần kéo theo bao tải là bắt được cả đám. Tất cả dư đảng đều bị bắt quy án, áp tải về quận La Giang. Trải qua mấy lần đối chất, án kiện cuối cùng cũng có định luận. Hồ sơ được chuyển lên tuyến trên, không lâu sau đã nằm trên bàn của Hoàng đế Bệ Hạ. Những tội bình thường quan phủ châu huyện đều có quyền định án, nhưng tội phản quốc này nhất định phải do đích thân Hoàng đế Bệ Hạ phê chuẩn. Đương nhiên, phản quốc là một tội nhạy cảm nhất. Hoàng đế Bệ Hạ vừa nhìn thấy, ngay lập tức dở tài liệu ra xem, phát hiện chứng cứ đều vô cùng xác thực, không hề có dấu hiệu của sự giả mạo. Long nhan đại nộ, ngự bút vung lên, chém không tha. Rồi truyền thánh chỉ ra lệnh cho phía Xích Mộc Lĩnh phải mở rộng phạm vi điều tra, đặc biệt là những gia tộc có quan hệ thân thiết với Hứa gia thì lại càng phải điều tra kỹ hơn. Hay nói một cách tổng quát là không để bất cứ người vô tội nào bị oan, nhưng cũng không bỏ sót một kẻ đồng đảng. Mặc kệ bên ngoài sóng gió ra sao, Tần Vô Song vẫn ngồi yên bên trong Tần gia trang, mỗi ngày ngoài chuyện luyện công, còn giúp Đạt Hề lão thái thái châm cứu chữa bệnh. Đạt Hề lão thái thái thì thích sự yên tĩnh của Tần gia trang ra mặt, rất gần gũi với thiên nhiên. Còn Đạt Hề Minh thì như cá gặp nước, bên cạnh còn có người đẹp, vui không ai bằng. Tần Vô Song mỗi ngày đều đích thân đi tuần tra. Hắn nhớ thật kỹ những đặc điểm mà tỷ tỷ tả về tên ác ma. Nếu như tên ác ma đó vẫn tiếp tục âm thầm quan sát thì kẻ suốt ngày ở trong Tần gia trang là Đạt Hề Minh đương nhiên sẽ trở thành đối tượng tấn công của hắn. Nhưng mấy ngày liền, một chút động tĩnh cũng không có. Quan phủ, chân võ thánh địa, ngày nào cũng có người đến Tần gia trang hết lấy chứng cớ rồi lại trấn an. Rõ ràng chuyện Hứa gia phản quốc vẫn chưa có kết thúc. Vô Song, cánh tay này của ta thực sự là có thể hồi phục sao? Tần Liên Xuyên bây giờ vạn phần bội phục đứa cháu trai này. Liên Xuyên thúc, nếu chỉ hồi phục như lúc ban đầu thì sao đủ? Tần Vô Song nở một nụ cười rạng rỡ. Mấy ngày nay hắn dùng huyền công để dò xét cơ năng thân thể của Tần Liên Xuyên và phát hiện ra cơ năng thân thể ông vô cùng mạnh mẽ. Kinh mạch, gân cốt, cơ bắp, tất cả đều đạt đến mức vô cùng hoàn mỹ. Vô song, ý của con là... Liên Xuyên thúc, người cũng nhìn thấy rồi đấy. Chỉ vài người của một Hứa gia còn con đã khiến Tần gia trang chúng ta nguy hiểm như vậy. Xét cho cùng, Tần gia trang chúng ta cần có thêm nhiều cường giả nữa. Cường giả? Tần Liên Xuyên cứ lẩm bẩm mãi từ này trong miệng, cảm thấy có chút hổ thẹn. Thân là đội trưởng đội hộ vệ mà cũng chỉ là lực võ cảnh cửu đẳng đỉnh phong, nếu phải đọ với những cao thủ chân võ cảnh quả thực chẳng là gì. Bỗng dưng, Tần Liên Xuyên dường như vừa đọc được gì đó trong nụ cười của Tần Vô Song nên giật mình, quay sang nhìn Tần Vô Song vẫn đang ra vẻ thần bí, ngập ngừng hỏi, Vô Song, không lẽ con? Liên Xuyên thúc, người đoán không sai. Tần gia trang cần không phải chỉ một đội hộ vệ mà là một đội quân hổ báo. Không phải chỉ có khí phách của hổ báo mà còn cần cả sự hung hãn cũng như sức chiến đấu giống như chúng vậy. Mà Liên Xuyên thúc thúc chính là thủ lĩnh tốt nhất của đám hổ báo đó. Ta! Ánh mắt Tần Liên Xuyên vô tình dừng lại chỗ cánh tay, đau khổ nói. Vô song, thúc thúc cả đời này chỉ trung thành với Tần gia trang, nhưng e là... Tần Vô Song bật cười. Liên Xuyên thúc, nếu như con nhớ không nhầm thì năm nay thúc mới 42 tuổi. Chuyện cả đời này còn dài lắm. Thế này đi, sau giờ cơm trưa, thúc gọi tất cả người của đội hộ vệ đến. Con có chuyện muốn nói. Tuy không biết Tần Vô Song định làm gì nhưng sau vụ tấn công của Hứa gia, người trong Tần gia trang trên dưới dưới ai cũng phải sùng bái người thừa kế duy nhất của Tần gia này. Tần Vô Song đã nói vậy. Tần Liên Sơn đương nhiên là phải làm theo rồi. Nhìn theo bóng dáng cháu trai rời đi, nhất cử nhất động, mỗi hành động, mỗi lời nói đều có sự yên lặng, điềm tĩnh mà một người trẻ tuổi khó lòng có được. Thậm chí còn có chút thần bí mà một thúc phụ như ông cũng không tài nào hiểu nổi. Nói chung, Tần Liên Xuyên thấy mừng thay cho huynh trưởng, Liên Sơn đại ca vậy là có người kế thừa rồi. Trở về đến phòng thì cậu Thánh đã đứng đợi sẵn ở đó. Thiếu gia, cậu Thánh nhìn thấy Tần Vô Song vội vàng chào hỏi một cách niềm nở. Bảo ngươi đi lo chuyện, lo đến đâu rồi? Đã thông qua tất cả mọi con đường để tuyên truyền thông tin này rồi. Thần không hay, quỷ không biết, tiểu nhân dám bảo đảm tuyệt đối không có ai nghi ngờ rằng thông tin này được truyền đi từ Tần gia trang. Cậu Thánh rất thông minh, tự biết công cao không kiêu ngạo là nguyên tắc cơ bản nhất của kẻ làm tôi tớ. Bây giờ hắn chỉ đang cố tường thuật lại đúng mọi chuyện, tuyệt đối không dám giễu võ dương oai. Tần Vô Song nhìn thấy rõ điều này, gật đầu nói, ừ, làm tốt lắm. Đúng rồi, khi còn ở Tần gia trang thì đừng một điều tiểu nhân, hai điều tiểu nhân nữa, xưng thủ hạ là được rồi. Cái ta cần là một người biết làm việc chứ không phải là kẻ chỉ nói được lời hay. Cậu Thánh nghe được câu này, mừng như mở cờ trong bụng. Hắn biết địa vị của mình trong mắt thiếu gia đã có chút thay đổi. Chí ít hắn cũng đã từ một con chó được quay lại làm người rồi. Quả là một khởi đầu không tệ. Cậu Thánh cảm kích vô cùng. Hắn có thể thấy được thiếu gia nghiêm khắc thì nghiêm khắc thật nhưng làm gì cũng có chừng mực. Không bao giờ lên mặt với bọn thủ hạ. Thiếu gia, Tây Môn Đại Việt đã từng tỏ ra thân mật với Hứa gia trong gia tộc Luận Phẩm. Tại sao chúng ta không mượn cơ hội này đẩy bọn chúng vào chỗ chết? Cậu Thánh vẫn không hiểu nổi thiếu gia bảo hắn đi tuyên truyền khắp nơi, nói Hứa gia chỉ là tên đầy tớ tiên phong của Tây Môn Đại Việt. Tây Môn Đại Việt mới thực sự là kẻ cấu kết với Đại Ngô Quốc. Những lời đồn đại đó, nào là Đại Ngô Quốc sẽ sắc phong cho Tây Môn Đại Việt làm ngoại tính vương tộc, hứa cho bọn họ lãnh địa Xích Mộc Lĩnh, cái gì mà Đại Ngô Quốc muốn nuốt chửng Bách Việt Quốc, lên làm thượng phẩm công quốc, vi tất cả đều là cậu Thánh sợ quá mà bịa ra thôi. Ngươi nghĩ là, chỉ dựa vào mấy câu nói của ngươi mà đã có thể cắn chết Tây Môn Đại Việt rồi sao? Tần Vô Song hỏi lại. Không chết thì cũng khiến bọn họ suy vong. Cậu Thánh rất tự tin với cái lưỡi của mình. Suy vong? Tần Vô Song lắc lắc đầu. Đó không phải là cái ta theo đuổi. Không ra tay thì thôi. Đã ra tay là phải cắn chết bọn chúng, chứ không phải chỉ suy vong. Cậu Thánh biết thiếu gia làm thế là có lý của hắn ta. Nhưng hắn nghĩ đi nghĩ lại, vẫn thấy có chút mơ hồ. Nghe giọng điệu này của thiếu gia thì hình như không muốn lập tức trở mặt với Tây Môn Đại Việt. Vậy tại sao còn phải đi tuyên truyền? Không đau không ngứa, làm gì được Tây Môn Đại Việt? Có phải ngươi đang nghĩ là đã tạm thời không muốn giao phong với Tây Môn Đại Việt thì cần gì phải đi tuyên truyền đúng không? Thuộc hạ ngu dốt. Không sai, chỉ là tranh thủ thời gian mà thôi. Nếu như trên người Tây Môn Đại Việt không có con giận nào thì bước tiếp theo bọn họ làm có lẽ sẽ là đối phó với Tần Gia Trang chúng ta. Tạm thời ta chưa muốn khai chiến với chúng, nhưng cũng không thể để cho chúng rảnh rỗi được nên mới hát thêm chậu nước bẩn. Chẳng cần quan tâm bọn họ có trong sạch hay không, chí ít cũng phải sứt đầu mẻ chán một thời gian. Vừa hay, cái ta thiếu là thời gian. Đương nhiên, lời đồn cũng có tác dụng khác của nó, chính là đẩy Tây Môn Đại Việt vào cái bẫy chuột. Nếu như lúc này bọn chúng ra tay đối phó với Tần Gia Trang thì không phải có thể chứng minh được bọn chúng đúng là có âm mưu sao? Mấy câu nói này của Tần Vô Song khiến Cẩu Thánh vạn phần bái phục. Đúng là cao nhân có cao chiêu. Hư hư thực thực, giống như đánh cờ vậy. Hai bên rõ ràng là vẫn chưa hạ cờ nhưng chiêu thì sớm đã xuất ra rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 068. Kế hoạch tạo quân bãi diễn tập giống như của Tần Gia Trang. Cả quận La Giang này chỉ có một. Lý do đơn giản chỉ vì diện tích của Tần Gia Trang đủ rộng. Hơn nữa Tần Gia khởi nghiệp bằng võ nên đã bỏ ra không ít tiền vào chuyện tu sửa bãi tập. Mọi người sốc lại tinh thần. Mặc dù cánh tay Tần Liên Xuyên vẫn chưa hồi phục nhưng tinh thần thì rất tốt bởi vì ông cảm nhận được có một sự phấn chấn, một dấu hiệu của sự phát triển đang bao trùm lên khắp Tần Gia Trang. Sau giờ cơm trưa, thiếu gia sẽ đến tuần tra. Nếu như không muốn để lại ấn tượng xấu trong lòng thiếu gia thì phải dốc hết toàn bộ sức lực ra đấy. Tần Liên Xuyên vừa nói, vừa ra lệnh, tốt, điểm danh. 1, 2, 3, 60, 99. Đã điểm danh đến người cuối cùng là 99. Nét mặt Tần Liên Xuyên lập tức xuất hiện một tia đau đớn. Đội hộ vệ của ông hy sinh và bị thương hết 21 người. Ngoài 6 người còn đang dưỡng thương ra thì 15 đồng đội thân thiết như tay với chân đều đã bỏ mạng. Đội ngũ tập hợp xong, từ bên ngoài truyền đến giọng cười sang sảng của Tần Vô Song. Liên Xuyên thúc, hiệu suất không tệ a. Địa vị của Tần Vô Song trong gia tộc hôm nay đã thay đổi rất nhiều, thậm chí còn có dấu hiệu vượt qua cả phụ thân Tần Liên Sơn. Đám hộ vệ thấy thiếu gia bước vào thì ngay lập tức thóp bụng, ưỡn ngực, thẳng đứng như những cái cây. Tần Vô Song bước đi mạnh mẽ uy nghi trước cả đội. Đôi mắt sắc bén như lưỡi dao quét qua mặt từng người khiến cho tất cả đều cảm thấy ớn lạnh. Nhưng trong lòng thì thầm nghĩ, ánh mắt thiếu gia thật sắc bén. Tiến lên một bước, Tần Vô Song cất giọng sang sảng, chư vị đều là hảo hán của Tần Gia Trang. Ở đây ta có một câu muốn hỏi mọi người, thân là hộ vệ, vậy thiên chức của mọi người là gì? Cái này vẫn còn phải hỏi sao? Ngày nào cũng được Tần Liên Xuyên tẩy não, những thứ này sớm đã ăn sâu vào linh hồn của mọi người rồi. Bảo vệ gia viên, chết cũng cam lòng. Tần Liên Xuyên gật gật đầu ra chiều vừa ý. Bọn trẻ này quả không làm ông phải mất mặt. Ngự khí cũng rất mạnh mẽ, diện mạo tinh thần khiến một đội trưởng như ông cảm thấy vô cùng hài lòng. Nhưng ai ngờ Tần Vô Song lại lắc đầu lia lịa, sai. Cả đám bao gồm cả Tần Liên Xuyên cùng ngẩn ra không hiểu. Mọi người chỉ nói đúng một điểm. Bảo vệ gia viên là đúng. Nhưng một hộ vệ trước hết phải có khả năng bảo vệ bản thân mình trước. Nếu như bản thân mình cũng bảo vệ không được thì làm sao bảo vệ được gia viên. Những lời này của Tần Vô Song khiến mọi người bồi hồi nhớ lại trận chiến với gia tộc Hứa Gia. Thiếu gia nói không sai. Đối diện với những cường giả chân võ cảnh, bọn họ ngay cả bảo vệ cho bản thân mình còn thấy khó khăn, nói gì đến chuyện bảo vệ gia viên. Mọi người đều là huynh đệ của Tần Gia Trang, ta chưa bao giờ nghi ngờ lòng trung thành của mọi người, cũng chưa bao giờ nghi ngờ tinh thần sẵn sàng hy sinh mà mọi người vừa nói. Nói đến đây, Tần Vô Song ngừng lại một lúc, ánh mắt lại quét một vòng phát hiện ra ánh mắt của tất cả mọi người đều đang tập trung vào mình. tất cả các đôi tai đều đang vểnh lên tập trung nghe hắn nói thì vừa ý lắm. Lúc này mới chậm rãi nói tiếp, nhưng mà muốn giành chiến thắng, chỉ dựa vào nhiệt huyết, dũng cảm và lòng trung thành thì không đủ. Thứ có hiệu quả trực tiếp nhất vẫn là thực lực, cũng như chiến thuật. Thực lực kết hợp với chiến thuật mới là cách duy nhất để giành chiến thắng. Hôm nay, ta muốn xem thực lực của mọi người đến đâu, muốn xem thực lực của bọn họ. Đám hán tử nhiệt huyết nghe thiếu gia nói muốn xem thực lực của mình ai cũng ma quyền sát trưởng, nhiệt huyết sục sôi, ánh mắt lộ rõ vẻ chờ đợi. Tần Dũng, ra đây. Tần Vô Song quát nhẹ một tiếng. Bị điểm danh bất ngờ, người thanh niên nhanh nhẹn, kiêu dũng hình như cũng không kịp phản ứng, quay sang nhìn thiếu gia thăm dò, phát hiện đúng là thiếu gia đang nhìn mình thật. Lúc này hắn mới dám khẳng định đúng là thiếu gia đang gọi mình, vội vàng bước ra khỏi đội ngũ. Thiếu gia, Tần Dũng bái kiến. Tần Vô Song xua xua tay, ở bãi tập thì không cần phải dùng những lời lẽ khách khí vậy. Mọi người cố gắng biểu hiện thật tốt vậy là đã tôn trọng ta lắm rồi. Là người đầu tiên nên Tần Dũng có chút căng thẳng, nghe thiếu gia nói vậy cũng yên tâm hơn phần nào. Đưa cung tiễn trên lưng ngươi cho ta. Tần Dũng đưa ngay không dám chậm trễ. Tần Vô Song cầm cung trên tay, kéo nhẹ một cái, cánh cung liền cong như hình mặt trăng. Theo như hắn tính toán thì chiếc cung này đại khái có 120 cân cung lực. Với những hộ vệ giữ nhà thì cây cung này có lẽ là giới hạn của họ rồi. Nhưng nó vẫn còn kém xa so với yêu cầu của Tần Vô Song. Chân khí vừa mới bốc lên đã nghe, rắc, một cái. Cây cung trong tay gãy làm hai nửa. Lực của cung này chưa đủ. Kể từ hôm nay dũng sĩ của Tần Gia Trang chúng ta sẽ không dùng loại cung vô dụng này. Nghe rõ đây, kể từ hôm nay, tất cả cung mà mọi người mang trên vai đều bỏ. Thay mới toàn bộ. Thay mới toàn bộ, nhìn mọi người có vẻ ngạc nhiên lắm, Tần Vô Song nhấn mạnh, thay mới. Theo những gì hắn tính toán, loại cung này 30 người tập trung bắn cùng lắm cũng chỉ làm bị thương cường giả chân võ cảnh nhất, nhị đẳng. Còn nếu là chân võ cảnh tam đẳng trở lên thì loại cung này hoàn toàn vô dụng. Muốn đối phó với cao thủ chân võ cảnh ngũ lục đẳng, cung lực chí ít phải tăng gấp đôi. Mà muốn đối phó với cấp độ cao hơn thì cần ít nhất 360 cung lực. Mà 360 cung lực, trong đội hộ vệ Tần gia, trước mắt chưa ai có thể làm được, kể cả lực võ cảnh đỉnh phong Tần Liên Xuyên. Đám hộ vệ Tần gia trang kỷ luật vô cùng nghiêm ngặt. Mặc dù lòng đầy băn khoăn nhưng không ai dám trao đổi hay nói chuyện, mà tất cả chỉ quay sang nhìn Tần Vô Song, chờ xem hắn sẽ nói tiếp điều gì. Bắt đầu từ ngày mai, ta sẽ bắt đầu đợt huấn luyện đặc biệt 3 tháng cho các ngươi. Từ giờ đến ngày mai, coi như thời gian để các ngươi chuẩn bị. Đến thời điểm, tất cả lại tập hợp ở đây. Tần Vô Song nhìn một lượt tất cả mọi người, nét mặt ai cũng lộ rõ vẻ kiên nghị. Gật gật đầu, nhấn mạnh, đợt huấn luyện đặc biệt này sẽ vô cùng gian khổ, không khác gì địa ngục. Những người có mặt ở đây ai muốn bỏ cuộc, xin đứng ra ngoài. Không có. Tất cả cùng đồng thanh. Có người hèn nhát không? Không có. Tốt. Ta có thể thể tự ánh mắt mọi người thấy được ai có ý nghĩ muốn bỏ cuộc. Hy vọng 3 tháng này sẽ không ai bỏ cuộc hết. Quyết không lui. Quyết không lui. Ít nhất đến thời điểm này, Tần Vô Song cảm thấy hoàn toàn hài lòng. Đám hộ vệ này thể lực đúng là không cao nhưng cũng không thể trách họ được. Đây là hạn chế chung của Tần Gia Trang lúc trước. Nhưng dưới sự huấn luyện của Tần Liên Xuyên, đám người này vẫn có thể được gọi là dũng sĩ. Nhiệt huyết, dũng cảm, trung thành, tin tưởng, kỷ luật, tất cả đều biểu hiện rất tốt. Có được những đức tính cơ bản này, chỉ cần phối hợp với kế hoạch huấn luyện đặc biệt của Tần Vô Song thì tin rằng, chỉ 3 tháng sau, đám hộ vệ này sẽ khác hẳn. Đương nhiên, thời gian 3 tháng chỉ là giai đoạn khảo sát ban đầu. Muốn rèn 100 người này thành đội quân thép, muốn biến thành bức tường kiên cố đó là chuyện ngày một ngày hai không thể làm được. 3 tháng này, chủ yếu là khảo sát thể chất, đặc điểm, sở trường của mỗi hộ vệ sau đó mới tập hợp đặc điểm của họ rồi bổ sung những kỹ năng phù hợp. Có như vậy họ mới thể hiện được tiềm năng lớn nhất trong con người mình. Nói cách khác, 3 tháng này chủ yếu là huấn luyện cơ bản, cải tạo thể lực, sức mạnh và cơ năng. Tất cả những điều này được Tần Vô Song kết hợp từ những nội dung khảo nghiệm võ đồng. Đám hộ vệ này, lớn thì chừng 30 tuổi, nhỏ mới 17, 18, độ uyển chuyển vẫn còn tốt lắm. Nhớ kỹ, biểu hiện trong 3 tháng có tốt hay không sẽ quyết định vận mệnh sau này của mọi người. Những người biểu hiện kém sẽ bị đào thải, đưa về trồng ruộng. Còn những người biểu hiện xuất sắc sẽ được lựa chọn làm đội trưởng các phân đội nhỏ. Đãi ngộ và cấp bậc đương nhiên sẽ nâng cao theo mức tương ứng. Bất cứ xã hội nào muốn tiến bộ thì đều phải có cạnh tranh, mà cách tốt nhất để kích thích cạnh tranh là chế độ thưởng phạt. Một chế độ khích lệ hợp lý sẽ khiến cho đội ngũ lúc nào cũng tràn ngập tính cạnh tranh, mà chỉ có cạnh tranh mới đảm bảo đội ngũ lúc nào cũng duy trì được một sức chiến đấu mạnh mẽ. Tần Liên Xuyên im lặng đứng nhìn nhất cử nhất động của Tần Vô Song. Dường như ông đang nhìn thấy trước mắt mình một vị tướng quân hùng dũng trăm trận trăm thắng đang vung cao thanh gươm chiến thắng. Khí thế đó đã hoàn toàn khống chế cục diện một cách nhẹ nhàng. Thiếu gia bây giờ so với vị thiếu gia hay bị người ta bắt nạt ở võ đồng viện ngày nào đúng là một trời một vực, muốn không bội phục cũng khó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 069. Đợt huấn luyện ma quỷ cách quản lý của Tần Vô Song tập trung chủ yếu vào dáng vẻ tao nhã bên ngoài. Cái uy cũng nói lên được người chủ đó như thế nào. Nếu như cứ hở ra là nói giết thì thuộc hạ sao có thể trung thành tuyệt đối với mình được. Đám hộ vệ này trung thành đến vậy cũng là nhờ những ân đức mà phụ thân Tần Liên Sơn truyền lại. Ân đức của Tần Liên Sơn và sự nghiêm khắc của Tần Liên Xuyên, hai thứ đó hợp lại tạo nên một đội ngũ tuyệt đối trung thành. Cơ sở thì có rồi. Bây giờ chỉ còn chờ xem Tần Vô Song sẽ cải tạo nó như thế nào thôi. Những bài tập cơ bản rất đơn điệu, chỉ là tập chạy hay luyện sức. Chuyện tập chạy, Trấn Đông Lâm dựa vào Đại Thương Sơn, có thể nói là được trời đất ưu ái, địa thế vô cùng lý tưởng. Hồi đó, khi mà Tần Vô Song vừa mới trở về từ võ đồng viện, cũng là dùng Đại Thương Sơn để luyện tập. Nên đợt huấn luyện này, càng không thể bỏ qua Đại Thương Sơn. Mục tiêu đầu tiên của Tần Vô Song là gầy dựng nên được một đội quân thiết huyết cường hãn. Là đội quân thép nên đương nhiên phải có một kỷ luật thép và một tinh thần chiến đấu cũng cứng như thép. Mà sức chiến đấu ấy từ đâu có được? Huấn luyện. Một phương pháp huấn luyện thật nghiêm khắc. Vừa qua giờ dần, Tần Vô Song đã lạnh lùng đứng trên võ trường. Đội ngũ đã chỉnh tề, bao gồm cả Tần Liên Xuyên, là đội trưởng đội hộ vệ. Dù vết thương vẫn chưa khỏi hẳn nhưng ông quyết không vắng mặt, cố làm gương cho mọi người. Tốt lắm, 99 người. Hy vọng sau bài huấn luyện hôm nay, vẫn có 99 người xuất hiện ở đây vào ngày mai. Khẩu hiệu của ta là một người cũng không được bỏ cuộc. Ai bỏ cuộc thì kẻ đó là đồ bỏ đi. Những tiếng hô đồng thanh và đúng nhịp phách. Được, bây giờ thì xuất phát theo ta. Hạng mục đầu tiên, lên đỉnh Đại Thương Sơn. Vừa dứt lời, Tần Vô Song lập tức dẫn đầu chạy thẳng một mạch lên Đại Thương Sơn. Huấn luyện đám hộ vệ này khác hẳn với chuyện giúp đỡ Hồ Tư Ngôn và Phương Tiểu Trung. Kế hoạch huấn luyện cho bọn Hồ Tư Ngôn và Phương Tiểu Trung chỉ là để cho bọn họ ứng phó được với những bài thi của khảo nghiệm võ đồng. Còn huấn luyện cho đám hộ vệ này là để rèn ra những chiến sĩ thép. Xuất phát điểm đã không giống nhau, nội dung và mức độ đương nhiên sẽ khác nhau một trời một vực. Nội dung của hạng mục thứ nhất là lên đỉnh Đại Thương Sơn, cùng là 160 dặm đường núi nhưng thời gian dành cho đám hộ vệ này chỉ bằng 1/3 thời gian dành cho bọn Hồ Tư Ngôn. Yêu cầu kiểu này đòi hỏi bọn họ phải chạy không ngừng. Hơn nữa nếu tốc độ chạy hơi chậm một chút thì rất có khả năng vượt quá thời gian quy định. Vượt quá thời gian quy định có ý nghĩa gì? Nghĩa là kẻ đó đã bị tụt lại phía sau. Mà tụt lại phía sau có ý nghĩa gì? Là đồ bỏ. Những hán tử nhiệt huyết đầy mình này đầu có thể rơi, máu có thể đổ chứ mang cái danh đồ bỏ thì không ai muốn. Hơi thở dồn dập, lồng ngực thì như đang bị trăm ngàn tấn đè lên vậy. Chạy với cường độ mạnh như thế này là hao phí thể lực nhất. Qua 100 dặm đường núi, ngực càng nặng hơn, như bị dao đâm vậy, vô cùng khó chịu. 120 dặm, không chỉ ngực nặng mà hai chân, thắt lưng đều nặng trĩu như nhau. nhưng nét mặt họ thì vẫn chưa hề thấy dấu hiệu của suy nghĩ muốn bỏ cuộc. Khổ sở có, nhăn nhó có, giãy giụa có, chỉ có duy nhất bỏ cuộc là chưa thấy. Tần Vô Song vừa chạy vừa quan sát tất cả mọi thứ. 160 dặm đường cuối cùng cũng kết thúc, thời gian vừa đủ, không thừa không thiếu. Không tệ, mở đầu thế là ổn rồi. Tần Vô Song khích lệ, nhưng chỉ là không tệ thôi. Bởi vì đây là ngày đầu tiên nên thời gian ta dành cho mọi người vẫn còn rộng rãi lắm. Ngày mai, thời gian sẽ rút bớt đi một chút. Mọi người có thấy tự tin không? Có, vẫn là những tiếng hô vang rền như sấm. Tốt lắm. Bây giờ cho mọi người thời gian một tiếng để thư giãn gân cốt, phục hồi thể lực, điều chỉnh lại hô hấp. Một tiếng sau, chúng ta sẽ quay về. Mệnh lệnh vừa ra, chẳng ai dám nghĩ ngợi gì, tranh thủ từng giây từng phút nghỉ ngơi quý giá. Quãng đường trở về xuống dốc là chính, nhẹ nhàng hơn rất nhiều, nhưng phần thể lực tiêu hao lúc trước không phải chỉ trong một tiếng là đã có thể hồi phục được. Bởi vì thời gian quay về cũng phải tương đương với thời gian lên núi. Trở lại Tần Gia Trang, dùng xong bữa sáng, điều chỉnh qua loa là đến bài luyện tập thể lực. Sức mạnh và thể năng là hai chỉ tiêu luyện tập cơ bản nhất của cơ thể. Việc luyện tập thể năng bao gồm sức chịu đựng, hiệu quả chịu đựng năng lượng mọi phương diện. Còn nội dung huấn luyện sức mạnh thì càng phong phú hơn. Bao gồm luyện bắp tay, luyện thắt lưng, luyện vai, luyện cơ đùi. Phương pháp huấn luyện của Tần Vô Song không chỉ mượn những phương pháp huấn luyện khoa học của kiếp trước. Trong phương diện ăn uống, hắn cũng tham khảo cả kiến thức dinh dưỡng, không bỏ qua bất cứ chi tiết nào. Cử tạ, chống đẩy, không chỉ luyện sức mạnh của bắp tay mà còn luyện cả sức mạnh cho thắt lưng, mà nói kỹ hơn là gân cốt, là những bắp thịt. Cử tạ khiến cho những bắp thịt to hơn, không chỉ nâng cao sức mạnh mà còn nâng cao cả sức chịu đựng, tốc độ, vi, nên mỗi nhóm bài tập đều là lập thể, đều đa dạng. Tần Vô Song kiên nhẫn chỉ đạo, còn cụ thể những bắp thịt là gì, hắn cũng không cần những người này hiểu, chỉ muốn bọn họ hiểu rõ chuyện này tốt như thế nào. Nhiều hạng mục tổ hợp, mật độ cao là cách tập luyện cơ bắp tốt nhất. Đừng có xem thường những bài tập đơn điệu lặp đi lặp lại này. Đây là phương thức nguyên thủy nhất tăng sức mạnh cho cơ thể. Sự co rút của cơ là do đại não điều khiển. Cho nên điều quan trọng nhất khi luyện tập là phải tập trung tinh thần. Suy nghĩ phải hòa làm một với vận động co rút của cơ bắp. Có như vậy đại não mới phối hợp được với cơ thể một cách hoàn hảo. Hay nói cách khác, lúc chiến đấu mọi người sẽ có phản ứng nhanh hơn đối phương. Đầu vừa nghĩ, cơ thể đã lập tức làm theo. Khi đứng giữa ranh giới giữa sống và chết, tất cả chỉ quyết định bởi một giây phản ứng ấy thôi.